ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, ám dạ hầu tước. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ thế giới nhiệm vụ tuyên bố, lấy được ám dạ hầu tước, lấy được TQ cổ hòa. Thành công thì khen thưởng 4.000 giới linh, thất bại không trừng phạt. Trước mặt giới linh, 20.000 số 0813 giới linh, tứ thiên giới linh, đủ, đường không nhìn kỹ một mắt. Ở nguyên bản vũ kỹ vậy một phần bố cáo chính giữa. Nhiều một nhóm thần thông biểu hiện, tu vi, nội cảnh tầng trên, công pháp, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Hoành luyện kim thân đại thành võ, bạch viên việt giản thân pháp, chút thành tựu võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, phá kiếp giấu tay chút thành tựu, vách núi thối công, lục ấn pháp quyền, tụ nước huyền công, thần thông, sáng thế chi thương, 8.000 giới linh một phát, cướp lấy cái này một bức cổ hỏa, 4.000 giới linh, nửa phát đạn, đường không sờ cằm. Thầm nói, cạn, ám dạ hầu tước, thuộc về dưới đất hắc thế lực ngầm nhân vật cao tầng. Thuộc quyền thế lực tên là Tối Tăm Vu Thành Nhỏ. Cái này Tối Tăm Vu Thành Nhỏ, đường không không rõ ràng lắm. Hắn lên nét tra xét một chút, hoàn toàn không có nửa điểm tin tức. Quả nhiên là dưới đất hắc thế lực ngầm, căn bản không lục ra được. Đường không đang chuẩn bị muốn tìm một người hỏi. Dầu gì tìm một lính đánh thuê đánh một trận tới tra hỏi. Trên điện thoại di động liền truyền ra tin tức. Viên Niên phát tới Tối Tăm Vu Thành Nhỏ địa chỉ và tin tức cặn kẽ. Tối Tăm Vu Thành Nhỏ, dưới đất hắc tối tăm một trong những thế lực. Tin đồn ở thời Trung Cổ cũng đã thành lập. Ở tất cả thời kỳ chiến tranh bên trong, các phe cao tầng đều có bóng người bọn họ. Đây là một cái thế lực thần bí. Nhất là bọn họ thủ lãnh, tự xưng ám dạ chi tổ, thập phần thần bí, vậy giống vậy số tuổi cực cao, nhưng ở khoa học kỹ thuật thời đại trước, cũng đã là ở Âu Châu trên chiến trường, ở trong rừng đạn mũi súng, một người một ngựa, oanh diệt một cái bộ chỉ huy. Điều này đại biểu, ở khoa học kỹ thuật phát triển, gen sửa đổi kỹ thuật ra đời trước, hắn liền có thể là có thể so với nguyên cảnh cường giả, chân chính cường giả cấp S. Thậm chí gen sửa đổi kỹ thuật có thể là Tây Phương những thứ này chân chính cường giả cấp S, lấy tự thân gen huyết mạch thành tựu nghiên cứu cơ sở, từ đó phát triển. Cái này gen kỹ thuật vốn là do những thứ này tầng trên nhất cường giả hợp tác mài phát ra, nghiên cứu ra thiến bản cường giả cấp S, làm vì mình thuộc hạ. Còn bà nó, khó trách 4.000 giới linh như thế cao. Đường không thầm mắng một tiếng. Hắn mới vừa rồi liền cảm thấy không đúng. Chính là một cái giống như là nội cảnh đỉnh cấp người. Coi là mình không mượn sáng thế chi thương, cũng có thể tùy tiện thủ tiêu. Làm sao có thể có 4.000 giới khéo léo giá trị. Không nghĩ tới cái này ám dạ hầu tước sau lưng, lại là tồn tại một cái ở mấy chục năm trước, liền có thể so với nguyên cảnh lão quái vật. Cái này làm cho đường không không khỏi có chút chần chờ. Dù sao chủ thế giới nhiệm vụ, thất bại cũng là không trừng phạt. Bất quá hắn ý niệm một chuyển, cái này sáng thế chi thương, nguyên cảnh đại viên mãn dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Trọng yếu hơn chính là cái này ám dạ hầu tước còn chưa có trở lại Tối Tăm Vu Thành Nhỏ. Mình bây giờ chặn đánh tại hắn, cơ vốn không sẽ gặp vị kia lão tổ. Nhất hơn phải đối mặt ám dạ hầu tước bên người những cái kia có vũ khí hiện đại thuộc hạ. Đường không cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy mua bán này vẫn là có thể làm. Viên Niên nếu phát tới như vậy tin tức, cũng là cảm giác được mình trên căn bản sẽ không lỡ tay. Ám dạ hầu tước tuần lễ trước lấy được TQ cổ hóa. nhưng ngày hôm qua hắn ở đáp trấn nhỏ xuất hiện, chỗ đó khoảng cách ta mới 600 cây số. Đường không chần chờ một chút, thầm nói, vậy trước tiên đi đáp trấn nhỏ tìm hắn. Buổi chiều, Đường không liền tìm được một chiếc xe, xài 600 USD, trực tiếp đi đáp trấn nhỏ. Bất quá lần này tìm được người da đen thổ dân, ngược lại coi như là chất phác, không có nửa đường cướp bóc ý tưởng. Cái này làm cho hắn lượng cái mạng, nếu như hàng này thật có tâm tư xấu, Đường không liền chuẩn bị thủ tiêu hắn, đem tiền cầm về, còn được một chiếc xe. Đáp trấn nhỏ còn bao lâu? Còn có 6 giờ, được. Nơi này tương đối lạc hậu, chẳng những xe hơi tính năng tương đối kém, vậy không có xa lộ quốc lộ, xe hơi tiến lên tốc độ tương đối chậm chạp. Đường không hơi nhắm mắt, hắn âm thầm vận khiến cho công pháp dần dần khôi phục tự thân. Vị kia ám dạ hầu tước cũng là một cường giả, hơn nữa luôn có một nhóm lớn thuộc hạ, lại có nhiều vũ khí nóng, không thể khinh thường, vẫn là cần để cho tự thân trạng thái đạt tới cường thịnh nhất tình cảnh mới có nắm chắc. Ta ti kêu vật phẩm nên vật quy nguyên chủ. Đáp trấn nhỏ, ám dạ hầu tước không hề là một cái tên, mà là thuộc về tối tăm vu thành nhỏ một cái chức vị, tương đương với ti kêu tông phái trưởng lão địa vị. Vị này hầu tước tên chữ Dixha, ăn mặc quân trang màu xanh lá cây lính đánh thuê thủ lãnh, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chỗ sâu hơi mang theo mấy phần vẻ sợ hãi. Dixha ngồi cao ở phía trên, hắn là người da trắng, ước chừng hơn 60 tuổi dáng vẻ, sống mũi cao rất, hốc mắt lõm sâu, tóc màu vàng và râu xen lẫn chút vớ lưới trắng. Dixha đại nhân, hết thảy chuẩn bị xong. Ừ, ngày mai lên đường, hồi tối tăm vu thành nhỏ. Dixha thần sắc lạnh như băng, mang tư thái cao ngạo, chuẩn bị cho ngài hai cái trong sáng thiếu nữ, đã ở ngài trong phòng. Lính đánh thuê thủ lãnh cúi đầu xuống, nói như vậy nói, rất cao, thể sát, thượng đế ban cho ngươi trí khôn, để cho ngươi vẫn luôn như thế thông minh, để cho người cảm thấy yêu thích. Dixha lạnh như băng trên mặt nổi lên nụ cười, đổi phải cùng ái dễ thân cận. Thượng đế ban cho ta trí khôn, nhất định là bởi vì ta sẽ là Dixha đại nhân dốc sức nguyên nhân. Lính đánh thuê thủ lãnh nói như vậy, trên mặt tràn đầy sùng kính sắc thái. Ta đi, thiểm cầu thật đặc biệt nghiêu bước. Đường không nằm ở tường viện lên, nhìn trong đó cảnh tượng, nghe trong đó trò chuyện, không khỏi đối với vị này lính đánh thuê thủ lãnh nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn buổi chiều đã đến đáp trấn nhỏ, còn xài một cái hơn giờ mới tìm được vị này ám dạ hầu tước chỗ ở. Trước hắn còn sợ tự mình tới đến vài trấn nhỏ, vị này ám dạ hầu tước đã đi trước một bước, đến lúc đó mình còn được theo dõi đã qua, vô cùng là phiền toái. Bây giờ xác nhận đối phương không có rời đi đáp trấn nhỏ, ngược lại để cho Đường không thở phào nhẹ nhõm, miễn phải nhường mình đổi được phiền toái. Vào giờ phút này, Đường không cũng không có lập tức làm khó dễ, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy vị này ám dạ hầu tước, nhưng cũng không có thấy được vậy một bức ti kiêu cổ họa. Đến lúc đó đánh, ai biết cổ họa ở nơi nào, không chừng đánh sẽ bị hủy. Huống chi, nơi này có hơn 40 lính đánh thuê, đều là thân đánh trăm trận thứ liều mạng, giống vậy có rất nhiều hơn vũ khí nóng. Cứ việc Đường không có sáng thế chi thương, nhưng một phát đạn 8000 giới linh, hắn nguyên tắc chính là không tới lúc cần thiết, không dùng tới cái này sáng thế chi thương. Dẫu sao nhiệm vụ cũng mới 4000 giới linh, đánh ra một thương liền thua thiệt quá đáng. Cũng may đây chẳng qua là hắn tạm thời đặt chân chỗ ở, mặc dù canh giữ nghiêm mật, nhưng cũng không có quá nhiều hiện đại hóa dụng cụ, không việc gì quản chế. Đường không dừng một chút, đem tiên thiên ôm anh quyết vận dụng đến trình độ cao nhất,